Chương 1546, Tinh Môn. 1546 Lục Vân vung tay lên, liền đem cái kia trôi nổi trên hư không khối rủ biệt cầm trong tay. Tinh Vô Lượng cũng không để ý tới Lục Vân, mà là từ trong ngực móc ra đan dược đến vì Thôi Tâm Giới Vương chữa thương. Thôi Tâm Giới Vương cùng cái kia Nghiệt Thi đối bính một cái, vốn là bản thân bị trọng thương, sau đó nàng lại hóa thân thành gió, nhấc lên không gian phong bạo, lại một lần nữa lọt vào phản phệ, tổn thương càng thêm tổn thương. May mắn Tinh Vô Lượng trên người bảo mệnh đan dược tương đối nhiều, nếu không lần này Thôi Tâm Giới Vương cũng chỉ có thể rời khỏi, không cách nào tiếp tục đi tới rồi. Lục Vân bắt đầu tinh tế nghiên cứu này trước mắt cái này đệ tứ giới tiên thiên pháp bảo tới. Kiện bảo bối này cùng cái kia âm dương trận giới châu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có thể phóng xuất ra vô tận trận pháp tới. Chỉ là âm dương trận giới châu là lấy trận pháp là dương, phong thủy là âm, âm dương một thể mà phân biệt rõ ràng. Âm dương trận giới châu chính là tiên giới diễn sinh ra tiên thiên pháp bảo, bởi vì tiên giới bên trong phong thủy chi đạo cùng trận pháp chi đạo bị chia tách ra, mà lại phong thủy thất truyền. Cho nên diễn hóa ra tiên thiên bảo bối cũng nhận nó ảnh hưởng, trở thành âm dương trận giới. Nhưng là tại đệ tứ giới bên trong, phong thủy trận pháp vẫn như cũ một người có hai bộ mặt, phong thủy cũng không mất truyền, biến hóa ra trận đạo tiên thiên pháp bảo, cũng là trận pháp phong thủy một thể, không còn sự phân biệt. Mà lại, cái này khối du bị bao dung hết thảy, diễn hóa trận pháp cũng là chư thiên văn vật, vô chỗ không dung. Vô luận là thế nào trận pháp, chỉ cần đánh vào tòa này khối du bị bên trong, nó liền có thể liên tục không ngừng diễn hóa ra đồng dạng trận pháp tới. Quả nhiên bảo bối tốt. Lục Vân tán thưởng một tiếng, đem hắn ném cho Tinh Vô Lượng. Ngươi không động tâm, Tinh Vô Lượng đem cái kia khối rú bị thu hồi, lại phát hiện Lục Vân tầm mắt trong trẻo, không có bất kỳ cái gì tham lam hoặc là mặt khác ý vị. Thân vật có linh, không phải người có đức có duyên không thể được. Ba ho vờ ơ tờ na y không có duyên với ta. Lục Vân cười nói. Cắt. Tinh Vô Lượng nhếch miệng, ngươi đạt được chính là cùng ngươi hữu duyên. Ngươi không chiếm được chính là vô duyên có đức. Ta nhớ được cái kia thần hỏa giới vương liền đưa thích lấy đức phục người, nắm tay người nào lớn ai liền có đức. Lục Vân cười cười, không nói gì nữa. Lần trước thần hỏa giới vương bị Lục Vân đánh một trận, sau đó hắn cái này lấy đức phục người ma bệnh QNZ sửa lại, lần này gặp lại hắn thời điểm không nhắc tới một lời lấy đức phục người chuyện này. Ta chỗ này còn có một cái bảo bối, trước cho mượn ngươi sử dụng, chờ đi ra ân. Nếu là ngươi còn có thể sống sót, hãy trả lại cho ta đi, nếu như ta chết rồi, ngươi liền không cần trả lại. Trong lúc nói chuyện, Tinh Vô Lượng đem một viên hạt châu màu xanh lam lấy ra ngoài, tiện tay ném cho Lục Vân. Thủy Đức Linh Châu. Lục Vân nhìn xem cao y kho a ha tờ châu na y, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Hồng Âm Tôn Thượng chính là chư thiên chân không tướng sinh linh, nhưng là bằng vào một viên hỏa Đức Linh Châu. Hắn lại có được có thể so với hư không giới vương thực lực. Thủy Đức Linh Châu cùng Hỏa Đức Linh Châu đồng cấp, đồng dạng ngũ đức trí bảo. Nhưng là Tinh Vô Lượng này cứ như vậy tiện tay ném cho mình một cái mới vừa quen không lâu người xa lạ, hắc hắc hắc, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, trong Thủy Đức Linh Châu kia có ta hồn lực là cấn, và ngươi cái này thất giai hồn lực còn không cách nào cướp đi bảo bối này. Tinh Vô Lượng cười nói, mới vừa trong nháy mắt đó, nếu là ngươi QNZ có mấy món ra dáng bảo bối, nói không chừng QNZ có thể giúp một tay rồi. Ta hỗ trợ có được hay không? Lục Vân lật ra một cái liếc mắt, bất đắc dĩ nói, nếu không phải là ta nhắc nhở, ngươi cùng ngươi nhân tình chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Nhân tình. Tinh Vô Lượng nhìn thoáng qua khoanh chân ngồi trên hư không chậm rãi chữa thương Thôi Tâm Giới Vương, mặt mo đỏ ửng, lúng ta lúng túng không nói. Lục Vân cúi đầu nhìn xem trên tay Thủy Đức Linh Châu, cao y kho a ha tờ châu na y toàn thân xanh thảm. Trong đó tựa hồ đang thai nghén một phương nước thế giới, từng đợt sóng lớn âm thanh từ đó truyền ra. Tinh Vô Lượng này cũng là tài đại khí thô, bị Hồng Âm Tôn Thượng coi là chân bảo tồn tại, trong mắt hắn chính là một cái rác rưởi, đi tiện tay ném cho ta liền xem như ta cù nở dê không nỡ đem thứ này cấp cho một người xa lạ đi sử dụng đây. Lục Vân tiện tay đem chơi lấy Thủy Đức Linh Châu, lặng lặng cùng đợi Thôi Tâm Giới Vương chữa thương. Lục Vân cù nở dê minh bạch, Tinh Vô Lượng hiện tại xuất ra kiện bảo bối này cấp cho chính mình, chỉ sợ cũng là thấy được đế tôn mộ bên trong nguy hiểm. Cái này còn không có nhập mộ, liền gặp một cái có thể so với hư không giới vương Nghiệt Thi đại thủ, cựu tử nhất sinh, suýt nữa chết ở chỗ này. Cái kia đế tôn mộ chỗ sâu, nói không chừng sẽ còn nhảy nhót ra thứ gì tới. Lục Vân ăn huyền cửu can, hồn lực đạt tới thất giai, dù sao cũng là một cái cao giai trận pháp sư, bị Thôi Tâm Giới Vương gọi phong sư. Cho ngươi thêm một kiện đồ vật. Trong lúc bất chợt, Tinh Vô Lượng thần sắc nghiêm lại, món đồ này cùng ta sư môn cùng một nhịp thở. Nếu là ngươi học được phía trên này đồ vật, coi như nhập sư môn ta, trở thành sư môn ngoại vi đệ tử rồi. Ngươi như nguyện ý, ta liền truyền cho ngươi, ngươi nếu không nguyện, liền coi như ta chưa nói. Có thể Lục Vân gật đầu, hắn cũng không có cự tuyệt, QNZ sẽ không cự tuyệt. Hắn hiện tại bức thiết muốn có được liên quan tới đệ tứ giới tá đạo truyền thừa đến tăng cường thực lực bản thân. Không chỉ là tá đạo truyền thừa, còn có đệ tứ giới các loại pháp môn tu luyện, chiến đấu pháp môn, đây đều là Lục Vân vội vàng khát vọng. Tinh Vô Lượng thế nhưng là đem huyền cửu can, Thủy Đức Linh Châu bực này bảo bối tùy tiện tặng người, cho người mượn tồn tại, hắn tự nhiên có tư cách vì sư môn chiêu thu đệ tử. Mới vừa Lục Vân mặc dù không có giúp đỡ quá lớn bận bịu, nhưng là hắn lại nói phá mấu chốt nhất một điểm, lấy cái kia nghiệt thi nguyên nhân cái chết đối phó nghiệt thi, lấy trận pháp diễn hóa không gian mảnh vỡ, hình thành không gian phong bạo, cũng là Lục Vân nói ra. Dạng này kiến giải cùng nhãn lực, tuyệt đối là tá đạo bên trong bất thế thiên tài. Tinh Vô Lượng xem xét cẩn thận một phen Lục Vân, sau đó đem một cuốn sách ghi chép giao cho Lục Vân. Tinh môn trận pháp tổng cương chúng ta tên là Tinh môn, chính là trung ương giới vực quần tối đại tông môn, tọa lạc tại trung ương giới vực quần giới tinh vực bên trong. Tinh Vô Lượng ngẩng đầu, thần sắc của hắn bên trong hơi có vẻ ra mấy phần kiêu ngạo, bất quá, Tinh môn đệ tử hành tẩu vô tận giới vực, nghiêm cấm lấy thế đè người, liền xem như ngươi đắc tội thiên đại đối đầu, cũng không thể chuyển ra sư môn. Địch nhân của mình, tự mình giải quyết. Lục Vân nhẹ gật đầu. Đây là Tinh môn đệ tử lệnh bài. Tinh Vô Lượng lại đem một viên màu đen lệnh bài giao cho Lục Vân, đến mức tinh môn cụ thể quy củ, nếu là ngươi hữu duyên có thể vào được tinh môn nội môn, liền chính mình đi xem. Luyện hóa lệnh bài ngươi nếu là chết rồi, lệnh bài cũng liền hủy. Nói cách khác, ta hiện tại trở thành tinh môn ngoại vi đệ tử còn chưa nhất định có thể hay không đi được giới tinh vực, vào tới tinh môn Lục Vân cười khổ nói. Như ngươi vậy ngoại vi đệ tử, tinh môn không có 1 tỷ QNZ có 800 triệu. Có người cuối cùng cả đời, QNZ sợ không tới tinh môn cánh cửa. Tinh Vô Lượng sâu kín nói ra, năm đó ta cũng là bị ta sư huynh đưa một môn tổng cương, một khối thân phận lệnh bài, nương tựa theo một thân bản sự đánh vào tinh môn. Ta cảm thấy ngươi cũng có thể. Tinh Vô Lượng cười nói. Nhìn thấy Lục Vân luyện hóa lệnh bài kia, Tinh Vô Lượng nói với Lục Vân lời nói ngữ khí QNZ ôn hòa rất nhiều. Cổ quái môn phái. Lục Vân luyện hóa thân phận lệnh bài sau đó mới phát hiện, khối này lệnh bài màu đen vẹn vẹn một cái thân phận đại biểu cho hắn có đi giới tinh vực tư cách. Đến mức đi sau đó có thế như thế nào, liền nhìn chính hắn. Đương nhiên, lệnh bài này bên trong còn có một cái cấm chế, nếu là Lục Vân đem tinh môn trận pháp tổng cương truyền cho người khác lời nói, cấm chế liền sẽ phát động, đem Lục Vân gạt bỏ. Hắn còn không phải đệ tử chính thức, không có tư cách vì tinh môn chiêu thu đệ tử. Chỉ có dạng này môn phái, ở bên trong vô tận giới vực này mới có thể trường tồn. Lúc này, Thôi Tâm Giới Vương thương thế chuyển biến tốt đẹp, nàng mở to mắt, sâu kín nói ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.